Chương 1333, cầu thông đồng. Hoàn hảo. Đối với Á Mòn Cụ Tạ Dịu nhiệt tình chiêu đãi chỗ, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ giống như là biết rõ hắn nhớ muốn làm cái gì giống nhau, vô cùng lãnh đạm đối mặt. Ách, đối mặt với dáng vẻ như vậy tình trạng, hiển nhiên là khuyết thiếu ứng với đối thủ đoạn Á Mòn có chút quấn bách, hắn cũng không biết lúc này tình trạng chính mình phải làm thế nào ứng đối xuống phía dưới. Trước mặt Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ nhất định chính là khó chơi tính cách, đây nếu là đổi thành một người đàn ông khác, phỏng chừng cũng sớm đã bắt đầu rút lui có trật tự. Thế nhưng đối với Á Mòn Cụ Tạ Dịu mà nói, trước đây hắn nếu đã đáp ứng Mạ Đồ Cụ Hệ Ổ muốn thật tốt chiếu cố một chút nữ nhi của hắn, như vậy, vào lúc này, hắn tự nhiên là sẽ không dễ dàng lùi bước. Nhìn trước mặt Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ, Á Mòn Cụ Tạ Dịu mặc dù đang trong lòng của mình rất là có vài phần khủ kết cảm giác, thế nhưng bất kể là nói như thế nào, hắn vẫn muốn thật tốt hỏi thăm một chút trước mặt Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ, hiện tại vội vàng như thế nào, có thời gian hay không theo chúng ta cùng đi ăn cơm chưa đúng. A-đu-n-g-v-e-i-a nhìn thấy Ả Mòn Cụ Tạ Dịu cùng Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ đối thoại dáng dấp sau đó, bên cạnh đi theo Ả Mòn cùng nhau đến đây, mới vừa rồi cái kia bầu không khí ngột ngạt phía dưới chỉ dám đứng ở một bên đứng xem bằng hữu, cũng không khỏi không kiên trì đứng ra. Bất kể là nói như thế nào, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, dạ như không phải cùng trước mặt Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ nói thêm mấy câu, phía sau không làm được sẽ trở nên càng thêm cụ kết. Gặp được trước mặt những người này dáng dấp sau đó, lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ không biết là đang suy nghĩ gì, thế nhưng nàng vẫn là bình tĩnh cười cười, không có ý tứ. A, làm sao vậy, lẽ nào ngươi ăn rồi, nhưng là ta xem ngươi không có xảy ra nơi đây. Ả Mòn nhất thời ngẩn người, nghĩ tới phía trước Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ cự tuyệt quá chính mình một lần lý do, nhất thời có vài phần bất đắc dĩ đứng lên, ngươi sẽ không phải là đang cố ý tránh né lấy ta đi. Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ cũng là cụ kết, cái này nhân loại thế nào thấy so với bên ngoài ngu xuẩn nhiều như vậy, coi như là chính mình tại cố ý ẩn núp hắn, hắn cho là hắn là ai á chỉ bất quá, ở đại đa số tình huống bên dưới, lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ cũng không tốt nói thêm cái gì. Bởi vì nàng cũng không phải cái loại này sẽ thêm nói tính tình. Bên cạnh người chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở một bên quan sát, trước mặt cái này Ả Mòn, vừa mới thăng cấp làm thượng đẳng lục soát quan, ở bạn cùng lứa tuổi trong, đã có thể tính là xa xa vượt lên đầu vị trí. Cho tới khi bọn họ nghe nói Ả Mòn Cụ Tạ Dịu muốn truy cầu vị kia Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ thời điểm, đều là ôm trong ngực sang đây xem náo nhiệt tâm tư, tới trước sau đó, bọn họ mới biết được. Thì ra Ả Mòn chỉ có một tương tư. 66 có em mở chỉ là nhìn trước mặt Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ thần tình sẽ biết, nàng đối với Ả Mòn Cụ Tạ Dịu căn bản sẽ không có nửa điểm tâm tư. Nghĩ đến đây thời điểm, những người khác cũng không biết nên như thế nào cùng trước mặt Ả Mòn Cụ Tạ Dịu đối thoại tương đối khá, bởi vì ở người tương tư đơn phương thời điểm, nói cái gì đều cơ hồ là không có hữu dụng. Nhìn trước mặt Ả Mòn thần tình, chung quanh hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Sau đó yên lặng nghĩ làm như thế nào đối với trước mặt Ả Mòn nói tinh tưởng tình hình bây giờ, chỉ bất quá, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, dường như cũng không có cái gì biện pháp đâu có, chỉ có thể trước yên lặng nhìn tình huống trước mặt phát triển tiếp. Nhìn trước mặt Ả Mòn Cụ Tạ Dịu có nói tiếp xu thế, lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ, rốt cục có vài phần nhẫn mại không nổi nữa cảm giác, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, một người nam nhân cũng có thể cùng một con ruồi giống nhau siêng năng. Thật là khiến người ta cảm thấy sắp phát điên một dạng hiệu quả, coi như là tánh tốt người cũng chịu không được, huống chi, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ luôn luôn đều không phải là cái gì tánh tốt người. Ngươi nói xong, ta thực sự không muốn cùng ngươi cùng đi dùng cơm, mời đi ra ngoài đi. Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ cuối cùng là dứt khoát hạ lệnh đuổi khách, nàng ở chỗ này còn có rất nhiều công tác còn bận rộn hơn, coi như không phải cái dạng này. Nàng cũng không muốn cùng Ả Mòn Cụ Tạ Dịu cùng đi ra ngoài, đối với cái này sao một cái ôn nhu đến dài dòng nam nhân, nàng thật là một chút hảo cảm cũng không có. Ôn nhu là có thể, thế nhưng không cần như thế bà mụ mụ, quả thực cũng nhanh trở thành già mồm, ôm trong ngực dáng vẻ như vậy tâm tư Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ, nhịn không được tại chính mình trong lòng yên lặng nhổ nước bọt suy nghĩ đến. Bất quá, ở nơi này dáng vẻ hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này Ả Mòn Cụ Tạ Dịu còn không biết chuyện gì xảy ra, càng không biết chính mình tại Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ trong lòng, đã cơ hồ là bị đánh vào lãnh cung một dạng đãi ngộ. Chỉ là nhìn trước mặt Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ thời điểm, ạ mòn cụ tạ dịu vẫn chỉ là khẽ như mày, hắn cảm thấy, bây giờ mạ đồ ạ kỳ dạ, nhất định chỉ là không có biết mình muốn nói là ý gì. Hơn nữa, ở trong mắt hắn, có thể nhìn ra, mạ đồ ạ kỳ dạ là một cái vô cùng người quật cường. Loại này quật cường, biểu hiện tại rất nhiều địa phương, bao gồm nàng ở rất nhiều thời điểm thần tình. Còn có mạ đồ ạ kỳ dạ đang làm sự tình thời điểm, càng phải như vậy, bất kể là lúc nào, bây giờ ạ mòn cụ tạ dịu đều sẽ kìm lòng không đặng cảm thấy. Cái này là bởi vì bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ cảm xúc cũng không ổn định tạo thành. Đến khi lúc nào mã đồ ạ kỳ dạ cảm xúc ổn định rồi, thì tốt rồi, cái ý nghĩ này cũng không biết ạ mòn cụ tạ dịu là thế nào nghĩ, thế nhưng ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, thật sự chính là khiến người ta cảm thấy không biết nên nói chút gì mới tốt. Cũng tỉ như nói đi bây giờ ở ạ mòn cụ tạ dịu người bên cạnh, đã cảm thấy trước mặt ạ mòn có một loại thần kinh chất cảm giác. Coi như là tại bọn họ trong mắt, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ vẫn là như thế lạnh lẽo cô quạng, thật là khiến người ta cảm thấy hoàn toàn không có khả năng đến gần cảm giác. Mà bây giờ ạ mòn cụ tạ dịu lại còn có thể làm được kiên trì bền bỉ đứng ở chỗ này, bản thân này cũng đã nói do ạ mòn cụ tạ dịu dũng khí và kiên trì. Nhìn nhân ra, nhìn lại mình một chút, người bên cạnh cũng không nhịn được muốn tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la. Chắc không được nhân ra tốc độ thăng thiên có thể làm được nhanh như vậy. Những thứ này chênh lệch, chính là tại loại này hơi nhỏ thời khắc trong lúc đó sinh ra a thế nhưng, loại ý nghĩ này, cũng chỉ có thể là ở dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới yên lặng chính mình mấy người nói một câu mà thôi. Trên thực tế, thực sự đến rồi thai diện thượng, lúc này ạ mòn cụ tạ dịu cũng cực kỳ tinh. Tường, ý nghĩ của chính mình trên thực tế là có vài phần không đứng vững. Bất quá. Hắn hiện tại vậy cũng không thèm để ý dáng vẻ như vậy sự tình, chỉ là nhìn trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ thời điểm, cũng đã để lúc này ạ mòn cụ tạ dịu có vài phần cụ kết cảm giác, hắn căn bản cũng không biết bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ ý tưởng là cái gì, chỉ là thấy được nàng lúc này thần tình, còn tưởng rằng mình tại sao nàng giống nhau. Nhìn trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ, bây giờ ạ mòn cụ tạ dịu mặc dù không biết trong lòng của đối phương đang suy nghĩ gì, cũng chỉ có thể bằng vào cùng với chính mình kinh nghiệm, ở chỗ này đoán mò một trận hơn nữa. Ở nơi này dáng vẻ tình trạng phía dưới, lúc này ạ mòn cụ tạ dịu vẫn là nghiêm túc cảm thấy, trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ hẳn là chỉ là đơn thuần ở cáo kỉnh, hoặc là không muốn cùng nhóm người mình nhiều lui tới, lúc này hắn không thèm nghĩ nữa nghĩ nguyên nhân ở nơi nào, chỉ là một vị bức bách mã đồ ạ kỳ dạ. Làm như vậy, cũng nên thật là khiến người ta có một loại không dám cầu đồng ý tưởng. Chỉ là, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này ạ mòn cụ tạ dịu vẫn có một ít cụ kết ý tưởng. Dù sao, hắn không biết bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ rốt cuộc là làm sao vậy, giả như hắn biết nguyên nhân, có thể dáng vẻ như vậy tình trạng có thể hơi chút chuyển tốt vài phần. Chỉ tiếc chính là, loại này sự tình là không có khả năng phát sinh, mà bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ cũng trực tiếp đem điều này sau lưng ạ mòn cụ tạ dịu làm như không thấy đi qua. Tuy là nàng cũng không biết đối phương rốt cuộc là muốn làm gì, thế nhưng nếu đối phương không lên tiếng quấy rầy chính mình, như vậy mạ đồ ạ kỳ dạ vẫn là cảm giác hơi chút đơn giản một chút. Chỉ cần người phía sau đừng lại không ngừng nói, mạ đồ ạ kỳ dạ có thể tiếp tục vững vàng đem chính mình công tác tiến hành tiếp, chỉ là, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, sau lưng mấy người cũng là buông lỏng nếm được bị người sao lãng tư vị. Coi như là tại dạng này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ vẫn có thể vẫn duy trì háo hức lánh tính tiếp tục chỗ lý công làm, phần này định lực, thật là để người bên ngoài say mê. Nhìn lại ạ mòn cụ tạ dịu, bọn họ cũng sẽ không khó hiểu, vị này kiệt xuất tuổi trẻ đồng sự tại sao phải đối với trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ như vậy để ý, dù sao, mã đồ ạ kỳ dạ đúng là một vị không gì sánh được kiệt xuất mỹ nhân á cái ý nghĩ này, nếu để cho mã đồ ạ kỳ dạ đã biết, tin tưởng nàng nhất định không chút nào keo kiệt hướng đối phương trên đầu ngược lại thùng băng. Chúng ta tới rồi, ngươi nói nữ sinh kia ở cái gì địa phương làm sô dư dù thì cùng Trương Lương đi tới nơi này thời điểm. Đầu tiên là trưởng quan tiếp đãi, thật vất vả ở nơi nào lấp liếm đi, đối với sô dư dù thì mà nói, thật đúng là không thoải mái. Muốn khắc chế chính mình nhảm chán quan niệm, còn muốn không ngừng duy trì cùng với chính mình lời nói và việc làm, không thể biểu hiện quá mức khác người. Để người trước mặt cảm giác được cái gì không thích hợp, thế nhưng, cho dù là cái dạng này, hãy để cho lúc này Suzuru cảm thấy vài phần nhàm chán ý tưởng. Bất quá, may mắn là, dáng vẻ như vậy thời gian đi qua rất nhanh, vào lúc này dưới trạng thái, trước hết phải làm, chính là tìm được trước Trương Lương lời vừa mới nói, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ. Thật muốn lại nói tiếp, Suzuru đối với Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ hứng thú vẫn là đầy nồng đậm, hắn cũng không làm sao tin tưởng, Trương Lương cư nhiên cũng sẽ có của mình thích nữ sinh loại này sự tình phát sinh. Bất quá bây giờ nhìn lại, vẫn là rất có vài phần hảo ngoạn đích cảm giác, nhìn trước mặt Suzuru hiểu, bây giờ Trương Lương làm sao không biết trong đầu của hắn đang suy nghĩ gì, không cần nhớ lộn xộn cái gì đồ đạc, lập tức tới ngay. Ô hát! Suzuru hiểu bị sợ một cái nhảy, hắn không có nghĩ đến, Trương Lương chẳng qua là dễ dàng nhìn hắn một cái, cư nhiên sẽ biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, vội vã bằng lòng một tiếng. Nhìn Trương Lương quay đầu lại. Lúc này Suzuru hiểu mịch có im lặng điếu môi, vẫn là như vậy yêu nghiệt, chính mình tại suy nghĩ gì cũng có thể biết, thật là đáng sợ.